Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3253, chương 3258, xuất thủ. Đúng vậy a, xem ra thiên đạo học viện thật sự là không có người. Vậy mà đến phiên một tên ly hồn cảnh ngũ trọng phế vật xuất thủ cấp độ. Ai, thiên đạo học viện, không gì hơn cái này. Thượng Thanh Tông không hổ là cao cấp nhất siêu cấp tông môn. Thực lực này cũng thật là lợi hại. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Thì liền Trần Chân cũng phát giác được Hạ Minh tồn tại. Giờ khắc này, bên trong thiên địa, vang lên Hạ Minh thanh âm. Tại hạ muốn lĩnh giáo một chút các hạ lợi hại. Hạ Minh thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Cái này khiến Trần Chân sắc mặt cũng là vì đó ngưng tụ. Hắn cũng biết Hạ Minh lợi hại, nhưng là cái này Tả Khâu Đình cũng không phải bình thường người. Thực lực càng là vô cùng khủng bố. Tuy nói Hạ Minh cũng có vượt cấp khiêu chiến có thể lực. Có thể Tả Khâu Đình cũng không yếu. Nếu là Hạ Minh bị chém giết, cái này tại Thiên Đạo Học Viện tới nói chính là một trận tổn thất to lớn a. Hạ Minh, Bụi thật muốn ngăn cản Hạ Minh. Hạ Minh lại là truyền âm nói. Hiệu trưởng, ta muốn thử một chút. Trần Chân nghe ngóng, thì là há hốc mồm. Không có nói cái gì. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận Hạ Minh ra sân. Mà Hoa Diệp cùng Trầm Thiên Tông bọn người cũng đều là nhíu mày. Ngươi là đang tìm cái chết. Trầm Thiên Tông lạnh lùng nói. Hạ Minh nghe vậy, lại không để bụng. Thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi vào Tả Khâu Đình đối diện. Tả Khâu Đình trong mắt hơi híp, ánh mắt bên trong, lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Lần trước trong di tích đồ vật, cũng là ngươi cầm đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Minh lạnh nhạt nói, muốn đánh thì đánh, không muốn lầm bà lầm bầm. Bất kể có phải hay không là ngươi cầm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả Khâu Đình lạnh lùng mở miệng nói. Lớn lời nói người nào đều sẽ nói. Hạ Minh cười khẩy nói. Rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Người cái này ly hồn cảnh ngũ trọng phế vật. Có thể ngăn cản được ta mấy chiêu. Oanh. Tả Khâu Đình không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Cái này trên thân linh khí dung chuyển. Sau đó chính là tay cầm trường thương hung hăng đối với Hạ Minh xuyên tới. Xoát, thương ảnh chồng lên, bay múa đầy trời. Cái này nhìn người càng là hoa mắt. Nhưng mỗi một thương, súng, đều là thực chất nhất thương. Một khi bị đâm trúng, tất nhiên sẽ tại trên thân thể lưu lại một lỗ thủng lớn. Tương đương đáng sợ, đối mặt một thương này, Hạ Minh không nhúc nhích tí nào. Thậm chí ngay cả một chút trốn tránh dấu hiệu đều không có. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là nhướng mày. Gia hỏa này đang làm cái gì? Đối mặt Tả Khâu Đình một thương này, thì liền ta đều không dám khinh thường. Gia hỏa này lại còn tại ngây người. Hừ, thật sự là phế vật. Ly hồn cảnh ngũ trọng cũng là ly hồn cảnh ngũ trọng. Đúng là bị dọa đến liền tránh cũng không dám tránh. Ha ha, quả nhiên là phế vật a. Ly hồn cảnh ngũ trọng đến tột cùng là ly hồn cảnh ngũ trọng. Cùng ly hồn cảnh 9 tầng chênh lệch quá nhiều. Thì liền bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này cũng đều là khẽ lắc đầu. Thở dài một tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh cơ hồ là chết chắc. Đối mặt một thương này, cũng là ly hồn cảnh 9 tầng người đều không dám khinh thường. Mà Hạ Minh đúng là như thế tự đại, thật sự là không biết sống chết. Hạ Minh, Trần Chân nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt tụ biến. Trầm Thiên Tông lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười khẩy nói, phế vật cũng là phế vật. Hoa Diệp cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ lắc đầu, hắn thấy Hạ Minh cho dù là không địch lại cái này Tả Khâu Đình, nhưng cũng sẽ không như vậy thờ ơ. Trong ngày thường hắn cũng không ít nghe nói qua liên quan tới Hạ Minh chỗ lợi hại. nhưng hôm nay nhìn tới, Hạ Minh cũng không gì hơn cái này. Hoa Diệp không khỏi có chút nho nhỏ thất vọng, như thế ngông cuồng xưng lớn. Hừ, Tả Khâu Đình nhìn thấy Hạ Minh bình tĩnh như thế, cũng là cười lạnh liên tục. Hắn thậm chí nhìn đến Hạ Minh bị hắn động đâm thủng ngực tràng cảnh. Cái này liên tiếp chém giết hai tên Thiên Đạo Học Viện học viên. Cái này dẫn đến Thiên Đạo Học Viện học viên khí thế cũng là tại dần dần biến yếu. Nếu là chém giết Hạ Minh, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ để Thiên Đạo Học Viện đệ tử khí thế xuống đến thấp nhất. Ông, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh, Tả Khâu Đình một thương này hung hăng đâm vào Hạ Minh trên thân. Hoa, xôn xao âm thanh cũng rốt cục tại thời khắc này vang vọng ra. Thế nhưng là, Tả Khâu Đình lại phát giác có chút không đúng. Bởi vì nếu là trường thương đâm trúng một cái đồ vật về sau, tất nhiên sẽ sinh ra một tia lực cản. Thế nhưng là, hắn đâm vào Hạ Minh thân thể thời điểm, lại là mảy may không phát hiện được lực cản. Đây là chuyện gì xảy ra? Tả Khâu Đình trong đầu bỗng nhiên hiển hiện như thế một vấn đề. Có thể ngay sau đó, hắn thân thể trực tiếp xuyên qua Hạ Minh thân thể. Giờ khắc này, Tả Khâu Đình sắc mặt rốt cục đại biến. Là tàn ảnh, Tả Khâu Đình vội vàng xoay người, hướng về sau lưng nhìn qua, nhưng lại không biết khi nào, Hạ Minh đã đi tới phía sau hắn. Chính cười tủm tỉm nhìn lấy Tả Khâu Đình. Không tệ, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người cũng đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đều có chút hoảng sợ. Chấn kinh chi sắc, càng là hợp với mặt ngoài. Cái gì, thật là nhanh tốc độ. Các người vừa mới thấy không? Hạ Minh đến cùng là làm sao né tránh một kích này? Đúng à, ta đều không có thấy rõ ràng. Hắn khi nào đi vào Tả Khâu Đình sau lưng? Thật là nhanh tốc độ. Gia hỏa này, quả nhiên là ly hồn cảnh ngũ trọng. Không chỉ là bọn họ mắt trợn tròn, thì liền Trần Chân cùng Khôn rõ ràng đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Hạ Minh. Bất quá Trần Chân trên mặt càng nhiều là cao hứng. Được, Trần Chân nhịn không được quát to một tiếng. Trần Chân trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì thì liền hắn đều không có phát giác. Cái này Hạ Minh đến cùng là làm sao chạy đến Tả Khâu Đình sau lưng đi. Gia hỏa này thật sự là quá quỷ dị. Trầm Thiên Tông cùng Hoa Diệp bọn người cũng đều là sắc mặt ngưng trọng lên. Cái này Hạ Minh thật là không đơn giản. Hạ Minh lúc này chiêu tức nhìn lấy Tả Khâu Đình. Tả Khâu Đình thì là mặt mũi tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, sát ý tràn ngập. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể tránh. Tả Khâu Đình hét lớn một tiếng, trường thương trong tay không ngừng đâm ra, giống như một đạo thương, súng, lưới một dạng, đem Hạ Minh các cái phương vị đều là cho phong gắt gao, chỗ nào sợ là một con ruồi, đều mọc cánh khó thoát. Hiu, thế nhưng là ngay tại cái này thương ảnh sắp bao phủ tại Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh thân hình lại là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến Tả Khâu Đình đồng tử lần nữa đột nhiên co rụt lại. Xoát, một thương này lần nữa đâm vào không khí. Nếu như nói lần thứ nhất đâm vào không khí như vậy còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là, cái này hai lần đều đâm vào không khí. Vậy coi như không phải vận khí đơn giản như vậy. Đây là hàng thật giá thật thực lực. Trong lúc nhất thời, thì liền Tả Khâu Đình cũng là bắt đầu coi trọng hơn Hạ Minh tới. Giết, vù vù, Tả Khâu Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình nhất động, liền là hướng về phía Hạ Minh trùng sát mà đi. Trong lúc nhất thời, tại cái này diễn võ đài phía trên, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đạo này đạo tàn ảnh, xem ở chàng người đều là hoa mắt. Một màn như thế, nhưng cũng là để người chung quanh cảm thấy rung động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.